Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 nghèo túng tổng tài thiên kim thê. 1. Này ngữ khí, hiển nhiên không phải trạng thái bình thường hạ Trương Thần Phi. Ngươi, Dior, Tiêu Tê có chút giật mình. Tính tính thời gian, lúc này mới thanh tỉnh không đến một ngày. Trương Thần Phi cười nhạo một tiếng, thong thả ung dung mà lột bỏ tiểu thiếu gia trên người hơi mỏng áo ngủ. Như thế nào, trong chốc lát không thấy, liền không quen biết ta. Dứt lời, phảng phất làm theo phép giống nhau, ánh mắt lãnh đạm mà hôn lên đi. Ngô, Tiêu Tê đôi tay chống lại bờ vai của hắn, ý đồ biết rõ ràng nhân vật quan hệ. Từ từ, ngươi vừa rồi nói, ta dưỡng ngươi, lời này tựa hồ kích thích tới rồi Trương Đại Điểu mỗ căn yếu ớt thần kinh. Nhấp khẩn đôi môi, sau một lúc lâu, mới khuất nhục gật gật đầu. Này chẳng lẽ là cha nuôi kịch bản đảo lại, Dior tiên sinh cho rằng chính mình mới là con nuôi. Tiêu Tê đẩy ra hắn ngồi dậy, không xác định hỏi, kia, ta là ngươi ba ba. Ngươi nói cái gì, ta là ngươi ba ba, đúng không? Tiêu Tê chân thành hỏi hắn. Tiêu Tiểu Tê, tổng tài đại nhân nắm chặt nắm tay hơi hơi phát run. Lời này trên cơ bản là từ kẽ răng bài trừ tới. Ngươi có thể vũ nhục ta ba ba, nhưng ngươi không thể vũ nhục ta. Lời này giống như không đúng chỗ nào. Ngoặc kép, ta vì cái gì muốn vũ nhục ngươi ba ba? Tiêu Tê chớp chớp mắt, lần đầu nghe được như vậy nói chuyện, không phải thực hiểu trong đó logic. Trương Thần Phi quật cường mà quay đầu đi, cự tuyệt trả lời, xem này phảng phất dẫm đến đuôi mèo giống nhau phản ứng. Tiêu Tê cảm thấy chính mình có thể là lý giải sai rồi. Nhưng trước mắt cung cấp manh mối quá ít, không thể nào phân tích khởi, chỉ có thể xin giúp đỡ với trí não. Annie nhanh chóng cấp ra tìm tòi kết quả. Dưỡng, nhưng chỉ bao dưỡng, nhận nuôi, chăn nuôi, tục ngữ có, nuôi quân ngàn nhật dụng binh một ngày. Dưỡng hổ vì hoạn, Trương Đại Điểu phủ nhận ba ba cái này quan hệ. Trên cơ bản có thể bài trừ bao dưỡng, nhận nuôi, căn cứ kịch bản ngẫu nhiên nối liền tính. Linh quang chợt lóe, Tiêu tổng lĩnh ngộ, ta đã biết, ngươi là điều husky đi, cho nên là chăn nuôi, nuôi chó vì hoạn, vẫn là cái huyền huyễn kịch bản. Ngươi mắng ta là cẩu. Trương Thần Phi như là bị điểm pháo đốt, tức giận đến không được, nhảy xuống giường đi chân trần trên mặt đất thảm thượng đi tới đi lui. Thở hổn hển chừng hắn, là, ta là ngươi dưỡng tiểu ngoạn vật, nhưng ta không phải cẩu. Tiêu Tê chưa kịp nói chuyện, sau lưng dựa vào gối đầu đã bị Trương Đại Điểu một phen trừ đi. Thiếu chút nữa ngã quỵ, một tay chống ở sau lưng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tên kia đầy đầu bốc hỏa mà rời đi. Kia ôm tiểu gối đầu quật cường bóng dáng, rõ ràng mà biểu hiện ra không hầu hạ những lời này. Giống như minh bạch đây là cái gì kịch bản. Thiếu gia dưỡng tiểu ngoạn vật, Trương Đại Điểu là hắn Tiêu đại thiếu tiêu tiền mướn MB. Chậm rãi nhướng mày, Tiêu Tê làm Annie điều ra phía trước tra tư liệu, quyết định đem làm công muốn quyết lại ôn tập một lần. Trí não đại huynh đệ lại không cho là đúng. Dung ta sửa đúng một chút, MB cũng có thể làm top. Một đêm kinh tình, tổng tài là cái MB. Nàng hào môn thiên kim, một đêm phóng túng, tiêu tiền điểm cái nam chiêu đãi. Lại không nghĩ, người nọ lại là Âu Dương tập đoàn người thừa kế. Nàng từ nhỏ định ra vị hôn phu, không nghĩ nhận chướng chạy nhanh trốn. Hắn chỉ là cùng bằng hữu uống cái rượu, không ngờ lại bị kia tiểu nữ nhân điểm trúng. À, nữ nhân, ngủ ta còn muốn chạy trốn. Sai gật đầu bài, hắn là cái hư không hào môn thiếu gia, vung tiền như rác điểm vũ trường đầu bảng tới hầu hạ. Lại không ngờ kia đầu bảng chỉ làm top, đình chỉ, không được niệm, cũng không cho download. Tiêu Tê cảm thấy tình cảnh này có điểm quen thuộc. Lập tức ngăn lại Annie nguy hiểm động tác, nếu là lúc này đột nhiên bị cái gì tạp đầu, hắn cũng biến thành Trương Đại Điểu như vậy. Cuộc sống này còn quá bất quá. Ngày hôm sau thượng phi cơ, Trương Thần Phi an vị ở trên sofa, cầm cái tiểu vở viết nhật ký. Từ nhiệt đới hải đảo cất cánh, vì bảo đảm khoang nội mát mẻ, cơ thượng khí lạnh khai đến 10 phần. Tiêu Tê nằm ở trên giường xem bưu kiện, chỉ chốc lát sau liền cảm thấy lạnh. Thói quen tính mà kêu lão công, đem cái kia thảm đưa cho ta. Trương Thần Phi buông bút. Không có động, ta chỉ lo ngươi trên giường sự. Dưới giường sự ta cũng mặc kệ, không thể hiểu được. Tiêu Tê cởi bỏ đai an toàn, chuẩn bị chính mình đi lấy. Một cái nhung thảm đột nhiên ném tới. Lạnh mặt Trương Thần Phi cho hắn cái hảo thảm. Không nói một lời mà ngồi vào hắn mép giường. Ngươi như thế nào lại quản? Ta đã quên ngươi hiện tại liền ở trên giường, Trương Thần Phi nghiêm trang mà nói. Lại cho hắn lót cái eo lót. Lúc này mới cầm lấy sổ nhật ký tiếp tục viết. Ngoặc kép, Tiêu Tê không có trộm ngắm người khác nhật ký thói quen. Tránh đi mắt tiếp tục xem bưu kiện. Câu được câu không mà cùng lão công nói chuyện phiếm. Ý đồ hiểu biết hắn cái này kịch bản. Nhưng Trương Thần Phi tựa hồ đối chuyện này thực kiêng kỵ. Hỏi nhiều liền sẽ sinh khí. Hàn Huyên sau một lúc lâu cũng chỉ đại khái biết. Dior tiên sinh là bởi vì thiếu tiền mới bị bách cùng hắn vị này Tiêu gia đại thiếu gia ở bên nhau. Mà hắn chính là cái ham Trương Thần Phi sắc đẹp tà ác phú nhị đại. Hảo đi, tà ác đại thiếu gia giao lưu không đi xuống. Nhắm mắt lại ngủ, cabin nội khí lạnh còn ở hô hô thổi. Lộ ở bên ngoài cánh tay thực mau đông lạnh cái thấu triệt. Lông tơ căn căn lập, Trương Thần Phi nhịn không được giơ tay. Đem kia chỉ trắng nõn cánh tay nhét vào thảm phía dưới. Ánh mắt lại lơ đãng bị kia Trương Tuấn Mỹ mặt dính ở. Ngủ tiểu thiếu gia an tĩnh vô hại. Quanh thân tản ra mê người hương khí. Đạm sắc môi bởi vì mới vừa uống lên ly trà nóng có vẻ có chút ướt át. Thoạt nhìn có điểm ngọt. Mạc Danh có chút miệng khô. Như là bị mê hoặc giống nhau. Chậm rãi thò lại gần. Tưởng nhợt nhạt mà nếm một ngụm mani ngọt thanh hô hấp phun ở trên mặt. Ngứa, mềm mại, Dior tiên sinh chợt thanh tỉnh. Sinh sôi khắc chế hôn đi xúc động. Trong mắt tràn đầy thống khổ rối rắm mani không thể trầm mê. Chính mình chỉ là hắn tiêu tiền dưỡng ngoạn vật. Yêu hắn liền sẽ tan xương nát thịt. Phi cơ rơi xuống đất đã là trạng vạng. Ngày mai còn muốn đi làm. Liền không có hồi biệt thự. Hai người ở bên ngoài ăn bữa cơm. Liền trực tiếp trở về chung cư. Tiểu Kim Mao mấy ngày nay có A Di chiếu cố. Ăn ngon uống tốt không có gì vấn đề. Chính là mấy ngày không thấy chủ nhân. Cảm xúc có chút hạ xuống. Nhìn đến hai người trở về. Lập tức khôi phục tung tăng nhảy nhót bộ dáng. Cái đuôi nhỏ riêu đến liên quan mông cùng nhau riêu. Đây là ngươi dưỡng cẩu. Nó tên gọi là gì? Trương Thần Phi ánh mắt lãnh đạm mà nhìn kia chỉ cẩu. Thuận tay cầm lấy môn thính tiểu ngăn tủ thượng vaccine phòng bệnh tạp. Ách, Trương Quang Tông, tổng tài đại nhân đem vaccine phòng bệnh tạp thả lại đi. Môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Trừng mắt nhìn Tiêu Tê sau một lúc lâu. Cười khổ, ngươi quả nhiên, đem ta đương điều cẩu. Dưỡng cái chó con đều tùy ta họ. Nhìn lại lần nữa thương tâm tránh ra lão công. Tiêu Tê nhịn không được thở dài. Sờ sờ vẻ mặt mờ mịt tiểu Kim Mao. Quang Tông à, ngươi Atlantis cũng không có, lại biến thành một cái bình thường cầu. Uông, cũng may Quang Tông cũng không để ý. Hưng phấn mà tiếp tục vẫy đuôi. MB Trương Tiên sinh trốn vào thư phòng. Không biết ở mân mê cái gì. Tiêu Tê hãy còn tắm rồi. Bò lên trên giường chuẩn bị ngủ. Tiêu Ba Ba đột nhiên gọi điện thoại lại đây. Tiêu Tê tiếp khởi. Gần nhất ta ở làm tài sản chỉnh hợp. Nhớ tới hai ngươi kết hôn thời điểm. Thần thần cho ta một bộ phận cổ phần làm xính lễ. Này bộ phận cổ quyền vẫn luôn không chuyển cho ngươi. Ngươi hai ngày này có rảnh đến Kiêu Dương tìm ta một chút ở Tiêu tá nhân nhận chi. Này bộ phận cổ phần. Làm xính lễ là hẳn là chuyển cấp hài tử. Lúc trước mới vừa kết hôn thời điểm. Thạch Phi vừa mới khởi bước. Tiêu Ba Ba cũng không xem trọng. Cũng không đem này đó cổ phần đương hồi sự. Hiện tại Thạch Phi giá cổ phiếu ở trên thế giới đều bài được với hào. Này đó tiền hắn lại cầm liền không thích hợp. Đó là hắn cho ngài. Ngài liền lưu lại đi. Tiêu Tê nhìn thoáng qua đột nhiên tiến vào Trương Thần Phi. Đè thấp thanh âm cùng Ba Ba nói. Lại nói, kia không phải xính lễ. Là của hồi môn, lời này là năm đó Trương Thần Phi chính mình nói. Cũng không phải là Tiêu Tê bố trí hắn. Của hồi môn liền càng hẳn là cho ngươi. Nào có công công tham con dâu của hồi môn. Tiêu Ba Ba rất là kiên trì. Yêu cầu nhi tử hai ngày này tới gặp chính mình. Liền trực tiếp treo điện thoại. Nghe được bên này tiếng nước kết thúc. Trương Thần Phi mới đi vào tới. Cũng không thèm nhìn tới Tiêu Tê liếc mắt một cái. Lập tức vào phòng tắm mani nhanh chóng vọt tắm rửa. Chỉ vây quanh một cái khăn tắm ra tới. Sắc mặt lãnh đạm mà ngồi vào tiểu kiều thê đối diện. Từ nơi nào bắt đầu? Cái gì từ nơi nào bắt đầu? Tiêu Tê từ trí não giao diện chung ngẩng đầu. Không rõ nguyên do. À, nhìn cố ý trang ngây thơ đại thiếu gia. Trương Thần Phi nhướng mày cười. Ở trên giường đứng lên. Một phen kéo xuống bên hông áo tắm dài. Ai nha, ngươi thật là. Tiêu Tê nhìn kia chân không nội bộ. Đốn giác cay đôi mắt. Quay đầu không xem hắn. Mau đi xuyên cái quần lót. Trương Thần Phi bắt lấy cổ tay của hắn. Một cái tay khác nắm hắn cằm. Cưỡng bách hắn nhìn qua. Ngươi sẽ không cho rằng. Ta chính là tới cấp ngươi cái chăn đi. Tư thế này thật sự có chút cảm thấy thẹn. Tiêu Tê nhịn không được đỏ mặt. Ngươi Ba Ba nói. Chỉ cần ta hầu hạ hảo ngươi. Liền cho ta công ty chú tư. Cứu sống ta Thạch Phi. Trương Thần Phi quỳ một gối xuống dưới. Chậm rãi thò lại gần. Hôn tiểu kiều thê môi. Nhẫn nhục phụ trọng. Tham sống sợ chết. Thậm chí không tiếc bán đứng thân thể của mình. Chỉ vì đổi lấy một cái Đông Sơn tái khởi cơ hội. Ta Ba Ba. Tiêu Tê tránh đi hắn hôn. Nhớ tới Ba Ba năm đó nghe nói hắn thật sự thân cận thành công khi sắc mặt. Ta Ba Ba điên rồi. Tiêu tiền mướn người thượng con của hắn. Đừng trang, ngươi tại như vậy chống đẩy. Ta mặc kệ ngươi, khó chịu chính là chính ngươi, mất đi nhẫn nại đi o tiên sinh. Một phen kéo ra mềm mại áo ngủ, nhìn đến nội bộ phong cảnh, nhịn không được tâm thần kích động, động tác cũng đi theo ôn nhu xuống dưới. Không, không thể như vậy, Trương Thần Phi vẫy vẫy đầu, không muốn thừa nhận chính mình bị Tuấn Mỹ thiếu gia hấp dẫn. Chỉ có thể tiến đến hắn bên tai, miệng phun ác ngôn, lấy che giấu chính mình hoảng loạn. Ta biết, thân thể của ngươi bị cải tạo quá, đói khát đến không được. Ai nói, chính ngươi nói, ta khi nào nói qua. Lần trước ngươi mang thai thời điểm chính miệng nói, tổng tài đại nhân đúng lý hợp tình. Đem tiểu kiều thê đã từng nói qua nói một chữ không kém mà lặp lại một lần. Ngươi nói, rốt cuộc ta là cái tiểu dâm oa. Hết chương.